Bảo bảo yêu anh chưa? Chương 139, đón tiếp khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa Khánh Tường ra cửa, chờ tới khi cô ngồi vào xe của Khánh Duy rồi rời đi thì Minh Hào mới yên tâm đi tới gặp đối tác ngồi trên chiếc Lamborghini sang chảnh. Khánh Tường lười biếng nghiêng đầu tựa vào cửa, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, trong đầu đang trầm ngâm suy nghĩ thấy không khí có vẻ bị trùng xuống. Khánh Duy lên tiếng hỏi. Không thoải mái chỗ nào à, em chỉ đang suy nghĩ, dù gì cũng là con nuôi của mẹ, làm như thế có được không? Nghe em gái nói như thế, Khánh Duy nhếch môi cười, anh nói. Tới bây giờ rồi còn nghĩ tới điều này, em quên cô ta đã làm gì với em sao? Nó dám thuê người tạt axit em đó. Nhắc tới chuyện này Khánh Duy vẫn còn cảm thấy tức, nếu không phải Khánh Tường muốn tự mình giải quyết thì anh đã nhanh chóng băm vằm Mỹ Quyên ra cho cá ăn rồi. Nghe Khánh Duy nói thế, trong đầu Khánh Tường tự nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, cô ngây ngô hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Không phải em đang có ý định tha thứ cho Mỹ Quyên đấy chứ? Khánh Tường đơ mặt vài giây, khóe môi bất lực giật giật vài cái, cô nhăn nhó nhìn Khánh Duy sau đó chỉ lên đầu mình. Anh có vấn đề ở đây không vậy? Em chỉ đang nghĩ nếu phá hỏng đám cưới của cô ta thì mẹ có tần cho chúng ta một trận không thôi. Ồ, hóa ra là vì chuyện này, yên tâm đi sẽ không sao đâu. Anh chắc chứ? Khánh Tường có chút nghi hoặc nhìn Khánh Duy, nhìn phong thái cợt nhả của anh trai mà trong lòng không có một chút an toàn nào. Tin tưởng anh trai em một chút, cứ việc chơi thoải mái đi, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với mẹ. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường, khoảng 15 phút sau đã đỗ trước một nhà hàng tiệc cưới sang trọng. Vì sự xuất hiện đặc biệt của chiếc siêu xe đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người, vài người bạn của Mỹ Quyên đã chạy vào trong thông báo khẩn cấp cho cô dâu. Bên ngoài có chiếc Lamborghini đỗ trước cửa, cậu có tài gì mà mời được người giàu có như thế tới vậy? Mỹ Quyên đang trò chuyện vui vẻ với mẹ của Trung Hiếu, sau khi nghe bạn nói vậy khuôn mặt liền lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, cô ta cầm tay mẹ chồng kéo ra ngoài rồi nói. Vậy là Hoàng Tổng đã tới rồi, ba mẹ nuôi của con tới rồi, chúng ta mau ra đón họ thôi mẹ. Mẹ Trung Hiếu nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, trên đời này ai lại không muốn kết thân với người trong giới thượng lưu. Nhất là người nhà Hoàng Tổng, một gia đình có truyền thống quân đội cao quý từ lâu, xem ra người con dâu ngoài ý muốn này của bà ta cũng không phải người tầm thường. Tốt lắm, Mỹ Quyên trong tâm trạng hưng phấn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc siêu xe đắt tiền kia, ánh mắt ham muốn như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi trong xe. Cửa xe từ từ mở ra, đôi chân thon dài của người đàn ông ung dung bước xuống, Khánh Duy trong bộ đồ vest sang trọng đang đứng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, sau đó không đi thẳng vào trong mà đi vòng qua sau xe mở cửa cho ai đó. Khi Khánh Duy vừa xuất hiện đã mang đến cho Mỹ Quyên một sự kiêu căng không hề nhẹ, nhìn đi. Người con trai bảnh bao giàu có này là anh trai nuôi của cô ta đó, bọn người ngu ngốc kia cứ ngây người ra như mới được gặp trai đẹp lần đầu, thật khiến cho người khác bật cười. Nói không chừng hôm nay cô ta có thể ngồi trên siêu xe này, được Khánh Duy đưa về nhà chồng nữa cơ, chỉ cần cư xử khéo léo một chút là được. Trong đầu cô ta đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo không một khe hở, nhưng ngay khi người còn lại trong xe bước xuống, Mỹ Quyên dường như sụp đổ. Người đó là Khánh Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ quen nhau sao? Không riêng gì Mỹ Quyên mà ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng rất ngạc nhiên, người con gái từng là người yêu cũ của con trai bà ta, từng là người bị bà ta đánh mà bây giờ lại đứng bên cạnh con trai của Hoàng Tổng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Khánh Tường kiêu ngạo bước xuống xe, trên người đang mặc chiếc đầm dự tiệc trễ vai xòe rộng theo chuẩn style công chúa cực kỳ lộng lẫy và kiêu sa, trái ngược với chiếc đầm trắng tinh khiết trên người cô dâu. Chiếc đầm của Khánh Tường mang một màu đen huyền bí và sang trọng, kết hợp với trang sức đắt tiền là ngọc trai đen càng làm tôn lên nước da trắng không tì vết của cô. Khoác tay Khánh Duy vào trong nhà hàng, Khánh Tường nhìn cô dâu mà cười thật tươi, để lộ ra chiếc răng khỉnh xinh xinh của mình, cô nói. Chúc mừng đám cưới, bạn thân, hôm qua mạng lác quá cây ếch đăng chép mới được, hôm nay đăng bù cho mọi người nha, nhớ like và bỏ phiếu cho Minh Nào các tình yêu. Cách chương.